Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 198, chương 1299, ác chiến. Âm Dương Đạo Huyền múa âm dương quan sải bước đánh tới. Trung Cổ Tử cùng Liễu Yên Nhi tản ra hai bên, thế nhưng bọn họ vẫn bị âm dương quan tản ra khí tức đánh văng ra bên ngoài. Hai người xoay mình đứng vững, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Âm dương quan quả nhiên là một món pháp bảo lợi hại. Âm Dương Đạo Huyền sử dụng âm dương quan, hai người bọn họ vậy mà không thể lại gần. Âm Dương Đạo Huyền phách lối cười to, âm thanh khàn khàn lại bén nhọn. Oanh một tiếng, Âm Dương Đạo Huyền đem âm dương quan tàn nhẫn đập lên mặt đất một cái. Một cỗ khí lãng hướng ra khuếch tán ra bốn phía. Liễu Yên Nhi cùng Trung Cổ Tử không dám lấy cứng đối cứng, vội vàng nhảy lên giữa không trung. Dương Đạo Huyền thấy một màn này liền cười lạnh: "Ta chính là cho các ngươi nhảy lên đấy." Phanh một tiếng, Trung Cổ Tử trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, đập lên vách đá, phun ra một búng máu. Liễu Yên Nhi cũng không có khá hơn, tuy nói không có học máu, nhưng cả người khí tức vô cùng rối loạn. Âm Dương Đạo Huyền chuyển động thân thể, âm thanh âm lãnh vang lên: "Trung Cổ Tử, đây chính là các ngươi xiển giáo và nhân giáo có một điểm yếu, cho chúng ta cơ hội đây." Trung Cổ Tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Hắn sử dụng ngọc ấn, tứ thú tề động xông về phía âm dương quan. Âm Dương Đạo Huyền cười lạnh, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, tạo thành một đạo bình chướng. Tứ thú lực trùng kích căn bản không thể dung chuyển được. Trong phút chốc, âm dương quan tạo thành bình chướng bắn ngược ra một luồng sức mạnh, tứ thú văng trở lại chui vào trong ngọc ấn. Ngọc ấn hóa thành một vệt lục quang chui vào bên trong thân thể của Trung Cổ Tử. Phốc một cái, thân thể của Trung Cổ Tử run lên, cái miệng lại phun ra một ngụm máu đặc. Hắn sử dụng ngọc ấn, ngọc ấn địch không lại, gặp phải cắn trả. Bàn tay của Liễu Yên Nhi nắm chặt, lập tức thanh phong thước thoáng hiện, vung mạnh kiếm quang gào thét: "Mánh khóe của tiểu nhi!" Âm Dương Đạo Huyền cười lạnh, sải bước vọt tới. Quả nhiên Liễu Yên Nhi huy động trường kiếm tỏa ra kiếm quang, trực tiếp bị bọn họ nghiền nát. Liễu Yên Nhi sầm mặt, vội vàng lui về đằng sau. Nhưng Âm Dương Đạo Huyền đã hợp thể, lợi hại vô cùng, tốc độ cũng không chỉ là nhanh hơn gấp đôi. Cơ hồ trong chốc lát Liễu Yên Nhi đứng dậy, Âm Dương Đạo Huyền đã đến trước gót chân của nàng. Quả đấm to lớn nện lên bụng của Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi giống như là thiên sứ gãy cánh, giang hai tay văng ra ngoài. Phốc một tiếng, trong lúc giữa không trung, trong lòng của nàng không kìm được vẫn phun máu. Âm Dương Đạo Huyền cười lớn, quả nhiên không cho cơ hội để cho Liễu Yên Nhi rơi xuống đất, lại vọt tới tiếp. Hai cánh tay của hắn túm lại tay của Liễu Yên Nhi, đầu gối nâng lên hung hãn đè ở bên hông của Liễu Yên Nhi. "Liễu tiểu thư, Liễu tiểu thư!" Vương Quân Diệt nhìn thấy Liễu Yên Nhi bị đánh cho thê thảm, kinh hô một tiếng, không nhịn được xông ra. Lăng Vũ Vi kéo hắn lại: "Này, ngươi xông ra chịu chết sao? Cô buông ta ra." "Ngươi xông ra nàng sẽ càng khổ sở." Trung Cổ Tử nhìn thấy Âm Dương Đạo Huyền đang giày xéo Liễu Yên Nhi, tàn nhẫn cắn răng, quả nhiên nắm chỉ quyết đánh thẳng vào mi tâm của mình. Thân thể của hắn chấn động, sau đó tản mát ra một trận kim quang đến chói mắt. Trung Cổ Tử từ trong mắt bắn ra hai tia máu, hắn xoay mình nửa ngồi chồm hổm ở dưới đất. Âm Dương Đạo Huyền nghiêng đầu nhìn hắn, hắn đã xông tới. Một cái đụng này quả là kinh thiên động địa, kim quang cùng như giống như chất lỏng văng ra khắp nơi. Âm Dương Đạo Huyền dưới cú húc đòi mạng của Trung Cổ Tử, đạo bình chướng vô cùng kiên cố cũng bị đâm nát. Âm Dương Đạo Huyền lảo đảo vụt lui về đằng sau, dựa vào trên vách tường mới dừng lại được. Trong mộ thất chấn động, không ngừng có đá vụn rơi xuống. Âm Dương Đạo Huyền ho nhẹ, phụt ra máu đen, ngẩng đầu nhìn Trung Cổ Tử chằm chằm. Không nghĩ đến người vậy mà đối với chính mình lòng dạ lại ác độc như vậy. Trung Cổ Tử oán hận lườm bọn họ, sau đó đỡ Liễu Yên Nhi dậy. Người không sao chứ? Liễu Yên Nhi lắc đầu. Ta là hồn thân, Âm Dương Đạo Huyền làm như vậy tối đa cũng chỉ cho ta thương nhẹ, sẽ không sao đâu. Vậy thì tốt. Trung Cổ Tử thở một hơi, hắn cũng là hù dọa, không nhớ nổi Liễu Yên Nhi dù sao vẫn là hồn thân. Tuy nói như vậy nhưng nàng vẫn bị thương. Hắn nói, chữa thương đi, ta cản bọn họ. Ngươi cẩn thận đó. Ngươi chăm sóc kỹ mình là được. Nói xong, Trung Cổ Tử một lần nữa xông tới Âm Dương Đạo Huyền. Âm Dương Đạo Huyền vừa mới bị thua thiệt cũng không dám khinh thường Trung Cổ Tử, cầm lấy âm dương quan đập mạnh. Oành một tiếng, tứ phương chấn động. Thân thể của Trung Cổ Tử trực tiếp bị âm dương quan chấn, cố gắng chống đỡ, kình phong nhộn nhạo, cạo ra một tầng lớp cát đá ở bên ngoài của mộ thất, làm cho toàn bộ mộ thất bụi mù mịt, không thấy rõ tình huống ở bên trong. Ho khan tối bụi, một hồi lâu khi bụi bậm tản đi, thân ảnh của Trung Cổ Tử xuất hiện. Bộ dáng của hắn vô cùng chật vật, tóc xõa ra, đạo bào ngổn ngang, đều là lỗ thủng. Nhìn lại Âm Dương Đạo Huyền cũng không có khá hơn, khóe môi nhều máu đen, không ngừng thở hổn hển. Người thật là ác độc. Âm Dương Đạo Huyền nhìn chằm chằm Trung Cổ Tử gần từng chữ. Trung Cổ Tử chỉ nhìn hắn không nói gì cả. Âm Dương Đạo Huyền cười lạnh. Bất quá ngươi bây giờ có thể sử dụng thêm một lần nữa không? Trung Cổ Tử còn chưa có nói. Đừng có cố chịu, muốn thổ huyết thì phun ra đi. Lời vừa nói xong, sắc mặt của Trung Cổ Tử đỏ bừng, cái miệng phun ra mấy búng máu. Âm Dương Đạo Huyền lạnh lùng. Ngươi bây giờ không còn lực lượng, như vậy ngươi chết đi. Âm Dương Đạo Huyền sải bước, âm dương quan vỗ xuống đầu của Trung Cổ Tử. Trung Cổ Tử đã không còn khí lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn âm dương quan đập xuống. Lần này là đập vào trên đầu của hắn. Hắn tuyệt đối chỉ còn lại hồn phách, thậm chí đến cả hồn phách cũng không còn. Âm dương quan là một món pháp bảo cực kỳ lợi hại. Nói thì chậm, nhưng xảy ra lại rất nhanh. Liễu Yên Nhi lóe lên đến bên cạnh Trung Cổ Tử, giơ cánh tay trực tiếp chống đỡ âm dương quan. Nàng nghiến chặt răng, cố hết sức đem Trung Cổ Tử đá ra khỏi phạm vi của âm dương quan. Lại thêm một tên không sợ chết. Phanh một tiếng, Âm Dương Đạo Huyền cười lạnh, nhấc chân đá vào bụng của Liễu Yên Nhi. Thân thể của nàng lui lại về đằng sau, âm dương quan cũng đè ép. Âm Dương Đạo Huyền lại thêm một cước, cánh tay của Liễu Yên Nhi buông lỏng một chút, âm dương quan rơi xuống. Nàng sẽ hồn phi phách tán sao? Ánh mắt của Vương Quân Diệt đờ đẫn, nhìn Liễu Yên Nhi bị âm dương quan chèn ép, chỉ có thể nhìn thấy kình phong lay động vạt áo. Lăng Vũ Vi hốc mắt cũng ửng đỏ, nàng cũng đang đỡ Vương Quân Diệt. Trung Cổ Tử vô cùng đau đớn, nếu không phải lúc trước hắn ngăn Liễu Yên Nhi không để cho nàng động thủ đánh tan Âm Dương Đạo Huyền, bọn họ sẽ không chật vật như thế này. Liễu Yên Nhi cũng sẽ không thảm thiết bị âm dương quan đánh như vậy, không rõ sống chết. Âm Dương Đạo Huyền cười to hai tiếng, nhấc âm dương quan. Sau đó một đạo thân ảnh từ bên dưới bay ra. Âm Dương Đạo Huyền định thần nhìn lại, cả kinh. Người không có chết. Liễu Yên Nhi liếc mắt nhìn bọn họ, ho nhẹ mấy tiếng. Nguy cơ vừa rồi, bất đắc dĩ, nàng đành phải chui vào trong âm dương quan, bảo vệ tính mạng. Âm Dương Đạo Huyền không có phát hiện ra nàng tiến vào trong âm dương quan, cũng không có vận âm dương quan, chứ nếu không, thật sự nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Liễu tiểu thư. Vương Quân Diệt nhìn thấy Liễu Yên Nhi không chết, cũng mừng rỡ hô lên. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, cười một tiếng. Sau đó, sắc mặt biến ảo, không ngừng hướng về Âm Dương Đạo Huyền. Hai người trong lòng không nghĩ ra, bị âm dương quan trấn áp mà không có hồn phi phách tán. Nhìn lại dáng dấp cũng chỉ bị thương nhẹ, quả nhiên không có tầm thường. Chương 1300 Bách Quỷ Đồ. Âm Dương Đạo Huyền khuôn mặt dữ tợn, không suy nghĩ nhiều, xách âm dương quan lại đập tới Liễu Yên Nhi. Nàng nâng tay vừa đỡ, bất quá dưới lực lượng trùng kích vô cùng cường đại của âm dương quan vẫn bị văng ra ngoài. Trung cổ tử bị thương không thể động, nhưng âm dương đạo huyền không có công kích hắn, lại đuổi theo Liễu Yên Nhi mà đánh. Dưới sự điên cuồng truy kích của bọn họ, Liễu Yên Nhi khó mà chống đỡ. Âm dương đạo huyền sở dĩ điên cuồng như vậy là bởi vì Liễu Yên Nhi lại có thể sống được dưới một công kích của âm dương quan, bọn họ cũng không có nghĩ ra nổi. Vương Quân Diệt nhìn thấy Liễu Yên Nhi thê thảm, hắn hất văng cánh tay của Lăng Vũ Vi xông tới phía nàng. Oanh một tiếng, hắn thay Liễu Yên Nhi đỡ một kích, nhưng mình hộc máu bay ra. Đôi mắt đẹp của Liễu Yên Nhi trợn trừng, sững sờ, sau đó nàng vội vàng đỡ lấy Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, người... Trong miệng của Vương Quân Diệt phun máu, cũng không nói ra lời. Âm Dương Đạo Huyền cười lạnh. Bằng vào tu vi của ngươi mà dám ngăn cản âm dương quan là tìm chết. Ta làm thịt các ngươi. Liễu Yên Nhi mắt phượng muốn tóe lửa, quát lên một tiếng. Âm Dương Đạo Huyền cười lạnh. Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Sau đó sẽ đến ngươi đó. Trong lúc đang nói chuyện, hắn đã nhấc lên âm dương quan. Nhưng đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện. Từ trong cơ thể của Vương Quân Diệt tỏa ra vô số hắc tuyến. Thân thể của hắn từ từ bồng bềnh, lơ lửng. Một trận hỗn loạn, một trận âm thanh vô cùng kinh khủng, không thuộc về hắn, vang dội. Động tác của Âm Dương Đạo Huyền chậm lại. Âm Huyền thấp giọng: Sư huynh, tiểu tử này quỷ dị, ta cảm giác không đúng. Ta cũng cảm giác một cỗ lực lượng. Hắc tuyến quấn quanh thân thể của Vương Quân Diệt tạo thành một cái kén. Âm Dương Đạo Huyền, thậm chí đến cả Liễu Yên Nhi cũng khiếp sợ. Nhìn hắn, bọn họ cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, đáng sợ, đang chậm rãi từ trong cơ thể của Vương Quân Diệt tràn ra. Loại cảm giác đáng sợ này đến từ sâu nhất trong linh hồn. Bọn họ rất muốn lui về đằng sau, lại phát hiện chân không nghe theo, giống như là đổ trì, đứng nguyên tại chỗ. Liễu Yên Nhi nhìn thấy, nghĩ đến là bách quỷ đồ trong cơ thể của hắn. Âm Dương Đạo Huyền cũng bừng tỉnh, run lên, tỉnh ngộ lại. Bách quỷ đồ hiện ra, hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Giờ phút này, họ cũng không có tâm tình đối phó với Liễu Yên Nhi. Cùng với Trung Cổ Tử, chỉ muốn rời khỏi đây. Chỉ là bọn họ thật sự là không thể chuyển động được. Hai tay đang nắm âm dương quan, không khỏi buông lỏng. Oanh một tiếng, âm dương quan rơi xuống đất, tỏa lên một trận kình phong. Âm Dương Đạo Huyền và Liễu Yên Nhi bị hất văng ra. Dương Đạo Huyền trầm giọng: Sư muội, sư huynh, chúng ta chạy nhanh, bách quỷ đồ không phải chúng ta có thể chống lại. Dương Đạo Huyền trên mặt lướt qua vẻ không cam lòng. Bọn họ lập tức phải thành công, chỉ cần giết chết Liễu Yên Nhi và Trung Cổ Tử, bọn họ thậm chí có khả năng mang bách quỷ đồ rời đi, sau đó đem bách quỷ đồ luyện thành pháp bảo của mình. Thế nhưng tất cả những thứ này đều hóa thành bọt khí, là mơ mộng. Bọn họ bây giờ chỉ cần chạy thoát thân, có thể trốn được bao xa thì cũng bấy xa. Âm Dương Đạo Huyền uốn người nắm âm dương quan, chạy tới lối ra của mộ thất. Liễu Yên Nhi nhìn thấy, muốn ngăn chặn bọn họ, nhưng nàng cũng bị bách quỷ đồ áp chế, không thể động đậy. Lăng Vũ Vi biến sắc, vội vàng hướng sang bên cạnh né, rất sợ bị Âm Dương Đạo Huyền công kích. Trung Cổ Tử nghiến răng nghiến lợi, hắn không muốn để cho Âm Dương Đạo Huyền chạy, nhưng hắn cũng không có đứng nổi. Bất quá vào đúng lúc này, chuyển biến xuất hiện. Vương Quân Diệt bị hắc khí bao bọc, đột nhiên trong cơ thể bắn ra một vệt bóng đen chặn lại Âm Dương Đạo Huyền. Bóng đen này há miệng cười to, thân thể của Âm Dương Đạo Huyền run lên, không đi nổi sao. Bóng đen hướng Âm Dương Đạo Huyền cười, lộ ra hàm răng trắng nhợn. Lại là một trận cười hỗn loạn như điên. Vương Quân Diệt trong cơ thể có một đạo bóng đen xông tới. Toàn bộ chủ mộ thất trống rỗng, trong nháy mắt chật kín. Âm Dương Đạo Huyền và Liễu Yên Nhi sắc mặt kịch biến. Liễu Yên Nhi lảo đảo lùi về đằng sau mấy bước, nấp đằng sau Trung Cổ Tử. Từng đạo bóng đen nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó hướng Âm Dương Đạo Huyền. Giống đạo bóng đen lúc trước y hệt, toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Đây là bách quỷ trong bách quỷ đồ sao? Không thấy rõ dáng vẻ bọn họ, cũng cảm giác được như là người da đen đứng trong bóng tối, chỉ có hàm răng trắng. Âm Dương Đạo Huyền cảm thấy lòng bàn chân một luồng hơi lạnh xông thẳng lên đầu. Bách quỷ trong bách quỷ đồ nhìn chằm chằm, làm cho bọn họ cảm giác được không có một chút sinh cơ. Loại cảm giác này giống như là cảm giác lúc bọn họ bị hút vào trong bách quỷ đồ vậy, không một chút hy vọng. Bọn họ ban đầu đã từng thấy, mà nay đây là một loại run rẩy từ sâu tận trong linh hồn, kinh khủng và tịch mịch. Từng cái bóng đen nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt lơ lửng, ánh mắt đen thùi lùi lộ ra một vệt khinh bỉ. Chủ nhân của bách quỷ đồ lại là một tiểu thí hài, quả thực là làm nhục danh tiếng của bọn họ. Bất quá bọn họ năm đó đã đáp ứng cha của Vương Quân Diệt, nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt, cho đến khi hắn đột phá tu vi đến mức có khả năng tự vệ tại nhân gian hỗn loạn, bọn họ mới có thể rời đi, nếu không chỉ có chết. Họ thật ra cũng không tình nguyện đồng ý, nhưng làm gì cũng làm sao ngăn cản được người kia tu vi cao cường, nhiều nhất ở trong tay của hắn ngây ngốc được mấy phút, rồi sau đó cũng tha hồ bị người ta nhào nặn. Bọn họ hướng về phía Âm Dương Đạo Huyền cười cười, đưa cái đầu lưỡi đỏ lòm lòm liếm môi. Mùi vị của các người thật là quen thuộc. Bách quỷ đồng loạt mở miệng, âm thanh mặc dù nhẹ nhàng nhưng làm cho Âm Dương Đạo Huyền áp lực tăng lên gấp bội. Dương Đạo Huyền thấp giọng: Sư muội, làm sao bây giờ? Sư huynh, ta không biết. Âm Huyền run giọng: Liều mạng. Liều đi. Âm Huyền bất đắc dĩ, dốc sức còn có hy vọng sống, không liều mạng chỉ có thể ngồi chờ chết. Cảm giác lực lượng của mình từng chút bị bách quỷ rút đi. Sau một khắc, bọn họ huy động Âm Dương Quan hướng bóng đen đập tới. Bách quỷ bàn tay rung lên, trước mặt xuất hiện một cái màn trắng đen. Loại cục diện này cảm giác như là đang sao chép vậy. Âm Dương Đạo Huyền cầm Âm Dương Quan, bách quỷ cầm bách quỷ đồ, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Bách quỷ huy động bách quỷ đồ, bách quỷ đồ ầm ầm đập tới Âm Dương Quan. Âm Dương Đạo Huyền liều chết đánh một trận, vũ động Âm Dương Quan ngăn cản, cũng coi như là ngăn cản đợt công thứ nhất của bách quỷ đồ. Bách quỷ đồ là hậu thiên linh bảo vô cùng lợi hại, Âm Dương Quan cũng không có kém, nhưng chênh lệch giữa hai bên cũng không có nhỏ. Chỉ vì bách quỷ đồ là linh bảo, Âm Dương Quan là pháp bảo. Các người có thể kháng cự được thế công của chúng ta sao? Tốt nhất là ngoan ngoãn hóa thành thức ăn cho chúng ta đi. Bách quỷ dữ tợn cười to. Âm Dương Đạo Huyền cảm thấy không ổn, trong lòng dần dần chỉ tràn ngập sợ hãi. Âm Dương Đạo Huyền dốc sức ngăn cản, nhưng thực lực là chênh lệch quá lớn. Lợi dụng Âm Dương Quan ngăn cản được mấy phút, thân hình chợt lóe lên, Âm Dương Quan bị bách quỷ đồ hút vào. Âm Dương Đạo Huyền sợ run rẩy. Sau một khắc, bọn họ cảm thấy từ trong bách quỷ đồ tản ra một cỗ hấp lực túm lấy bọn họ, lôi vào bên trong. Chuyện cần phát sinh vẫn phát sinh, họ không có lực phản kháng, chỉ có thể đành trơ mắt nhìn bách quỷ đồ từng chút đem lực lượng của mình hút vào. Thân thể của Âm Dương Đạo Huyền dần dần trở nên hư ảo. Nửa phút, lực lượng toàn thân bọn họ đã bị bách quỷ đồ rút sạch, một điểm cũng không dư thừa. Âm Dương Đạo Huyền chỉ còn lại một đống quần áo y phục rách rưới trên mặt đất. Bách quỷ nhìn nhau, tét miệng cười sảng sặc. Chương 1301, Anh Đề. Trong nháy mắt, toàn bộ mộ thất vang lên tiếng cười đến đinh tai nhức óc. Liễu Yên Nhi nấp ở đằng sau lưng của Trung Cổ Tử, cảm thấy lạnh cả người. Đây chính là bách quỷ trong bách quỷ đồ. Bọn Âm Dương Đạo Huyền trong tay của họ quả thực giống như là trẻ nít. Quan trọng là nàng căn bản là không cả kịp nhìn thấy bách quỷ động thủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, âm dương đạo huyền đã tan thành mây khói. Bách quỷ xong nhìn nàng tét miệng: "Yên tâm, chúng ta không giết ngươi." Một chàng cười to, bách quỷ hóa thành từng đạo hắc tuyến chui vào trên bên trong cơ thể của Vương Quân Diệt. Sau khi bách quỷ đi vào, Vương Quân Diệt thoáng một cái rơi trên mặt đất, vừa mới rơi xuống liền phun ra một búng máu. Liễu Yên Nhi vội vàng đỡ hắn dậy. Trung cổ tử khập khễnh đi tới bắt mạch kiểm tra, trong phút chốc nói: "Hắn không việc gì, chỉ là chịu trùng kích mãnh liệt quá, huyết khí nhộn nhạo thôi." "Đạo trưởng, người kiểm tra cho cẩn thận đó." Liễu Yên Nhi lộ ra vẻ lo lắng. "Mới vừa rồi bách quỷ đồ đã bảo vệ hắn." "Đa tạ đạo trưởng." Trung cổ tử khẽ mỉm cười: "Cô và hắn..." Ta và hắn chỉ là bằng hữu, đạo trưởng có vẻ quá quan tâm." Nghe đến lời này, Trung cổ tử nói: "Thật sao? Các người chỉ là bằng hữu tốt sao?" "Thật." Trung cổ tử gật đầu: "Đỡ hắn, chúng ta rời khỏi đây." Trung cổ tử bị thương, không cách nào thi triển ra thần thông, chỉ có thể đi ra cổ mộ. Tài năng miễn cưỡng mang theo mấy người lên trên bờ, sau đó thu hồi lãnh hàn kiếm. Liễu Yên Nhi giúp Vương Quân Diệt làm hộ, cất lãnh hàn kiếm vào trong ba lô. Thủy quỷ ở trên nước đã không còn, phòng trừng toàn bộ đã chết ở dưới uy thế của lãnh hàn kiếm. Lúc bọn họ rời đi, để lại phương thức liên lạc cho Lăng Vũ Vi, Lăng Vũ Vi lái xe mang theo Liễu Yên Nhi trở lại trường học. Liễu Yên Nhi ôm Vương Quân Diệt về ký túc xá nam. Bọn Sương Sườn bị sợ hết hồn, Chu Chí òa khóc la hét không muốn ở trường học. Nửa đêm gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm nói buổi tối có chuyện phải ra ngoài. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng nhìn thấy Vương Quân Diệt hôn mê vô cùng lo lắng, lại lập tức mời y sĩ, sau đó đi mua thuốc. Dưới sự chiếu cố của hai người, trời còn chưa sáng, Vương Quân Diệt đã tỉnh. Vừa mở mắt nhìn thấy Hứa Đại Tráng mắt thâm sì đang ngồi ở mép giường. Hắn nhúc nhích một chút, Hứa Đại Tráng giật mình định thần nhìn, nhất thời mừng rỡ: "Tiểu tứ, cậu đã tỉnh rồi." "Tôi tỉnh rồi." Hắn đỡ Vương Quân Diệt ngồi tựa vào tường: "Tiểu tứ, sao lại bị thương nặng như vậy?" "Chính là đến cái cầu kia một chuyến, xuống cổ mộ dưới nước. Tôi cùng Sương Sườn thấy cậu không về, còn đi tìm cậu đó." Vương Quân Diệt cười một tiếng: "Các người không tìm tôi được, có phải hay không cho rằng tôi đã chết?" "Không không, cậu bận rộn như vậy, chúng tôi đoán là cậu khẳng định đi bắt quỷ hàng yêu ở đâu đó." Hứa Đại Tráng cười cười: "Thủy quỷ dưới nước đã chết hết chưa?" Vương Quân Diệt đáp: "Thủy quỷ căn bản là không tính là gì, lợi hại là nữ quỷ trong cổ mộ. Cậu không biết lúc đấy hung hiểm thế nào đâu. Liễu tiểu thư cũng giống như lần trước, đều bị đánh cho tan tác đó." Hứa Đại Tráng cả kinh: "Vậy các cậu làm thế nào mà ra?" "Vẫn là tôi đánh bại quỷ ở trong cổ mộ." Nghe đến đây, Hứa Đại Tráng khinh bỉ: "Tiểu tứ, cậu lại bốc phét rồi." "Là tôi thật đó." Vương Quân Diệt có chút kích động, làm cho đau đến nhè răng trợn mắt. Hứa Đại Tráng thấy vậy vội vàng trấn an: "Được rồi thì là cậu, cậu bây giờ thương thế còn chưa khỏe, đừng lên kích động." Vương Quân Diệt tét miệng cười, trên người hắn nếu như mà đen thôi thì sẽ giống như là quỷ ở trong bách quỷ đồ. Đại Tráng trông nom Vương Quân Diệt một đêm mệt mỏi. Vương Quân Diệt bảo hắn đi nghỉ, dù sao mình đã tỉnh. Đại Tráng cũng yên tâm leo lên trên giường ngủ. Sau khi Sương Sườn tỉnh dậy, nhìn thấy Vương Quân Diệt cũng đã tỉnh, vô cùng cao hứng. Thoáng một cái 3 ngày trôi qua, trong thời gian 3 ngày thương thế của Vương Quân Diệt đã khỏi, hắn lại nhảy nhót tưng bừng. Học 1 giờ học phờ phạc, đã sớm muốn về nhà trọ nghỉ ngơi, vừa vặn đụng phải Chu Chí đang thu dọn đồ đạc. Vương Quân Diệt liếc nhìn Chu Chí, hai người không nói. Chu Chí thu thập đồ đạc xong liền đi ra ngoài. Sương Sườn cùng Hứa Đại Tráng nói cho hắn biết chuyện xảy ra, hắn bị thương hôn mê. Liễu Yên Nhi mang hắn về nhà trọ, dọa Chu Chí sợ quá. Chu Chí còn muốn học hành tiếp tục ở lại nhà trọ thì đừng nói là học, phỏng chừng không có tốt nghiệp đã hóa điên. Cuối cùng vẫn lựa chọn phương án dọn ra ngoài. Mẹ nó chứ, làm ta sợ muốn chết. Buổi tối tự học tan lớp không lâu, Sương Sườn và Hứa Đại Tráng vội đẩy cửa, bộ dáng chưa tỉnh hồn. Vương Quân Dịch trợn mắt. Các cậu gặp quỷ đấy à? Thật sự là gặp quỷ đó. Ai, quỷ thần không thể lừa gạt, đừng có nói giỡn. Đại Tráng đáp. Không có nói giỡn đâu, tôi và Sương Sườn gặp quỷ. Là chuyện gì vậy? Vương Quân Dịch thấy nghiêm trọng như vậy vội hỏi. Hứa Đại Tráng thở dài, liếc mắt nhìn Sương Sườn. Sau khi tan lớp giờ tự học, hai người chúng tôi về nhà trọ. Sương Sườn nhìn thấy một đôi tình nữ đi đến hoa sen đình. Dường người nữ kia dung mạo rất xinh đẹp, vóc người rất là ngon. Người nam kia cũng rất xoái. Sương Sườn khó chịu liền muốn len lén theo sau xem là chuyện gì. Sương Sườn lúng túng cười một tiếng, thầm nghĩ vốn chính là hắn. Mặc dù cũng không thật sự là soái ca, nhưng so với cái tên kia cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng tên kia lại có bạn gái, mà hắn vẫn là độc thân, không có công bằng. Hắn lại muốn đi theo xem một chút cô gái kia có phải là bị ép buộc hay không. Vương Quân Diệt nhìn sang Sương Sườn. Cậu giỏi lắm. Ấy, đa tạ khen ngợi. Vương Quân Diệt trợn mắt. Sau đó thì sao? Hai người chúng tôi liền đi theo, nhưng mà chúng tôi đi theo đôi tình nữ đến hoa sen đình. Hai người kia vào bên trong chưa đầy nửa phút, chúng tôi phát hiện không thấy đôi tình nữ kia đâu. Hai chúng tôi nghi ngờ, đi quanh hoa sen đình tìm một vòng, nhưng ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy. Ngay lúc chuẩn bị trở về thì ở trên hoa sen đình vang lên một trận tiếng khóc trẻ sơ sinh. Tiếng khóc trẻ sơ sinh? Vương Quân Diệt kinh ngạc. Đúng, nó ban đầu còn cho rằng là bọn tôi nghe lầm, sau đó cẩn thận nghe lại phát hiện đúng là tiếng khóc của trẻ sơ sinh, giống như là vừa mới được sinh ra không lâu đó, bởi vì đói cho nên khóc thút thít. Có phải là con nhà các thầy giáo ở trường học? Vương Quân Diệt lời còn chưa nói hết, Sương Sườn và Hứa Đại Tráng lắc đầu. Không phải đâu, không phải là con của các thầy cô giáo trong trường đâu. Vậy là một nữ sinh lén lút đẻ con. Hứa Đại Tráng và Sương Sườn bĩu môi khinh bỉ. Tiểu tứ, cậu thật sự là xấu xa đó. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Chuyện này không phải là rất bình thường hay sao? Không có bình thường chút nào. Tại sao vậy? Đầu tiên, trước khi đôi tình nữ biến mất trong mắt của chúng tôi là cũng rất kinh khủng. Sau đó xuất hiện tiếng trẻ sơ sinh khóc, nhất định là ma quỷ lộng hành dâu. Nếu như quả thật là con của một học sinh trong trường, phỏng chừng là cả trường đều biết chứ. Đúng rồi, hai chúng tôi một điểm cũng không có nghe thấy, cậu nói có đúng hay không? Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút. Sương Sườn nói đúng, chuyện này suy nghĩ kỹ thật sự là quỷ dị. Chỉ là hắn không tận mắt nhìn thấy, cũng không tiện suy đoán, nếu không sẽ làm trong lòng người ta bàng hoàng. Chương 1302, Tử Anh. Chuyện này bọn Vương Quân Diệt mặc dù không có nhắc đến, thế nhưng những người khác nghe đến sự tình ở hoa sen đình sau khi truyền ra, tất cả đều cảm thấy kinh sợ. Trước khi đi đều tránh xa hoa sen đình. Buổi sáng sớm hắn đi đến phòng học, ở trong phòng học cũng chẳng có mấy người, bất quá nghe được đám học sinh đang thấp giọng trò chuyện, sự tình cũng chính là tòa hoa sen đình này. Tất cả có rất nhiều phiên bản, thậm chí là biến thành tin đồn vô cùng kinh khủng. Lăng Vũ Vi nhẹ giọng gõ bàn học của hắn, thấp giọng. Vương Quân Diệt, ngươi có biết sự tình ở hoa sen đình không? Tôi không biết. Lăng Vũ Vi mặt không tưởng tượng nổi. Này, ngươi là một kẻ thích tham gia náo nhiệt mà lại không biết chuyện này, ngươi muốn hù dọa ta sao? Là thật đó. Ngươi... Lăng Vũ Vi yêu kiều hừ một tiếng. Không phải là chỉ là một sai lầm nhỏ ở cổ mộ sao? Hơn nữa, ta đã quá khiêm nhường với ngươi rồi. Vương Quân Diệt nói. Lăng tiểu thư, cô cảm thấy cho người ta một cái tát rồi lại cho một viên kẹo thì có thể lau sạch oán hận trong lòng sao? Ngươi vẫn còn oán trách ta? Không phải là oán trách cô, mà cảm thấy cô cũng nên thay đổi tính tình đi. Ở trong cổ mộ, nếu như không phải là cô làm bại lộ bí mật bách quỷ đồ, tôi cũng chưa chắc đã bị thương đâu. Lăng Vũ Vi nức nở. Ta biết lỗi rồi mà. Này, cô khóc đấy à? Đúng vậy. Lăng Vũ Vi ngẩng đầu nhìn hắn, thấy nàng dáng vẻ cười hì hì. Vương Quân Diệt trực tiếp cạn lời, khinh bỉ nhìn nàng rồi đọc sách. Không bao lâu Đỗ Nguyệt Như cũng đến, trong tay còn xách theo một phần ăn sáng, đi thẳng đến chỗ ngồi, đem bữa ăn sáng đưa cho Vương Quân Diệt. Quân Diệt, đây là ta mua cho ngươi ăn sáng đó. Nguyệt Như vẫn là tốt nhất. Vương Quân Diệt nhận lấy đồ ăn sáng. Đỗ Nguyệt Như khẽ mỉm cười. ăn nhanh đi. Sau đó Vương Quân Diệt ăn nhiệt tình, không ít học sinh nghiêng đầu nhìn hắn, nuốt nước miếng, thầm nghĩ, chẳng phải là hai cái bánh nướng hay sao? Không lẽ hoa khôi của trường mua thì có thể biến thành món ngon mỹ vị? Bọn họ không tin, cảm thấy là Vương Quân Diệt đang cố ý ra vẻ. Giờ học buổi sáng so với mấy ngày trước dễ chịu hơn, cũng không quá nhàm chán. Nguyên nhân là thầy giáo không biết tìm đâu ra một món đồ cổ để cho học sinh suy đoán niên đại. Buổi chiều, môn học tự chọn rất nhàm chán. Vương Quân Diệt cũng muốn về nhà trọ ngủ, nhưng Đỗ Nguyệt Như lôi kéo hắn, không cho hắn về nhà trọ. Hoặc là không làm thì thôi, đã làm là triệt để. Vương Quân Diệt dứt khoát nằm ở bàn học ngủ. Giờ học buổi chiều kết thúc, Đỗ Nguyệt Như đánh thức Vương Quân Diệt cùng đến phòng ăn. Hắn khuôn mặt còn mơ màng, nếu như không phải là có Đỗ Nguyệt Như đỡ, sợ rằng đã ngã lăn ra. Đi được nửa đường thì Sương Sườn gọi điện nói mình cùng Đại Trắng chờ hắn ở Hoa Sen Đình. Con mẹ nó, đến lúc này Vương Quân Diệt tỉnh ngủ, mau mau kéo Đỗ Nguyệt Như chạy đến Hoa Sen Đình. Đến nơi, nhìn thấy Sương Sườn và Hứa Đại Trắng liền trợn mắt. Hai người bọn họ đang ngồi ăn cơm hộp, khuôn mặt vui vẻ. Ở bên cạnh còn bày ra chai rượu. Hắn có chút không hiểu, mơ màng đi lên. Tiểu Thứ, cậu đã đến rồi. Sương Sườn ngẩng đầu nhìn hắn cười nói. Này, các cậu đang làm cái gì vậy? Đại Trắng tét miệng, chỉ Sương Sườn. Sương Sườn nói muốn tới đây tế điện một hồi tình yêu đã chết đi của hắn đó. Còn mẹ nó, các cậu tối hôm qua ở chỗ này nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc là có dám đến? Vương Quân Diệt cũng không biết nói gì. Sương Sườn là muốn đến để tế điện một hồi tệ đôi tình lữ đã biến mất ở Hoa Sen Đình, đoán chừng cho rằng đã xảy ra chuyện. Đỗ Nguyệt Như cười nói. Này, các người không có chuyện gì làm sao? Ta và Quân Diệt muốn đến phòng ăn ăn cơm đó. Hắn lại nhận điện thoại của các người, vội vã đến đây đó. Hai Tiểu Tứ thật là ngượng ngùng. Sương Sườn cũng cười nói. Không phải là có cậu sao? Bắt chữ quỷ yêu là có năng lực Vương Tiểu Tứ đó. Này, tôi không giống như những người khác đâu. Tôi không thích đến Hoa Sen Đình. Vậy tối hôm qua chuyện này không phải là người làm sao? Hai người nhìn xung quanh, thấp giọng. Vương Quân Diệt thấp giọng nói. Không có tận mắt nhìn cũng không chắc chuyện gì. Vậy là giả rồi. Cũng có thể. Vương Quân Diệt buồn bực. Sương Sườn có chút xin lỗi cười cười. Lần sau chúng tôi không dám đơn độc đến đây là được rồi. Ngay sau đó, hắn lấy ra hai cái đũa đưa cho. Nếu như đã tới thì ngồi ăn đi. Này, các cậu mua thức ăn ở đâu vậy? Vương Quân Diệt cầm cái đũa hỏi. À, là mấy món ăn ở phòng ăn lầu 2 đó. Ở lầu 1 làm sao có hương vị thơm như vậy? Vương Quân Diệt cũng ngoáy ngoáy thức ăn một hồi, đột nhiên sững sờ. Sương Sườn và Hứa Đại Trắng vừa cúi đầu nhìn, sắc mặt đại biến, khom người nôn mửa. Ở trong hộp thức ăn có một ngón tay vô cùng dễ thấy, ở phía trên dính dầu mỡ và gia vị, nhưng bộ dáng rất rõ, liếc mắt có thể nhìn ra. Sương Sườn và Hứa Đại Trắng đem toàn bộ thức ăn nôn ra. Mùi tanh và mùi rượu bốc lên vô cùng khó ngửi, sắc mặt hai người trắng bệch, không còn huyết sắc. Hai người đứng dậy, tránh xa hộp thức ăn 1 mét. Chuyện này là cái gì vậy? Trong thức ăn, tại sao lại có một ngón tay là sao? Đúng, lại còn là bàn tay của trẻ sơ sinh kìa. Trẻ sơ sinh, hai mắt bọn họ nhìn nhau, nghĩ đến tối qua ở đây nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc, không khỏi rùng mình. Không lẽ là quỷ? Tình cảnh lâm vào yên tĩnh, cũng không ai nói gì cả. Quân Diệt, ngươi xem. Đột nhiên Đỗ Nguyệt Như chỉ ao hoa sen. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn, thấy ở đó phía trên những cái lá sen cũng có những bàn tay trẻ sơ sinh như vậy, trắng bành bạch. Sau một khắc, cái lá sen kia bị kéo chìm xuống nước, bàn tay trẻ sơ sinh bị trôi lơ lửng trên mặt nước. Còn mẹ nó, ở trong nước có đồ đâu? Sương Sườn quát lên một tiếng, sau đó ném vội một cái giày xuống, bọt nước văng lên. Bàn tay trẻ sơ sinh kia cũng biến mất. Hai người nhìn về phía Vương Quân Diệt. Tiểu Thứ, ở trong nước liệu có thủy quỷ? Không phải là thủy quỷ đâu. Vương Quân Diệt chậm rãi nói. Tốc độ quá nhanh, tôi cũng không kịp nhìn ra là gì. Nói xong, Vương Quân Diệt cảm giác ở trên tóc có nước nhỏ vào, đưa tay xoa xoa. Nhưng hắn vừa cúi đầu nhìn lại không phải là nước mà là máu đỏ. Ngẩng đầu lên nhìn thì kinh sợ. Đỗ Nguyệt Như cũng nhìn lên trên nóc đỉnh, hoảng hốt hét lên, núp đằng sau lưng của Vương Quân Diệt. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng gọi mẹ một tiếng ngồi bệt xuống đất. Ở trong gian đình là một cái đứa trẻ sơ sinh mới đẻ không lâu bị treo cổ, hai cái tay đã bị chặt, cổ tay vẫn còn đang nhỏ máu tươi, cặp mắt trợn trừng oán hận nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Không sai, chính là đang nhìn chằm chằm hắn. Đây cũng không phải là một đứa trẻ sơ sinh nên có mắt thần chứ. Vương Quân Diệt trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Thi thể đứa bé này có lẽ mới chỉ là khởi đầu, một loạt sự tình đằng sau sẽ đến dồn dập. Hắn lập tức hít sâu một hơi. Nguyệt Như, gọi điện báo cảnh sát. Ừ, được rồi. Sau khi Đỗ Nguyệt Như gọi điện báo cảnh sát, Vương Quân Diệt cũng thông báo cho Lăng Vũ Vi. Bất quá không có số điện thoại, chỉ có thể tự mình chạy về phòng học. Mấy phút sau hai người cùng tới. Giờ phút này ở trên mặt đất đã có một vũng máu. Lăng Vũ Vi liếc mắt liền hỏi, thế nào? Nhìn ở trên đi. Nàng ngẩng đầu nhìn, thời điểm thấy xác chết liền bụm miệng, con mắt trợn trừng khó tin. Chương 1303. Đứa bé thứ hai đã chết. Lăng Vũ Vi hít sâu một hơi, mùi máu tanh xen lẫn mùi nôn làm cho nàng rất không thoải mái, không ngừng nôn mửa ho khan. Ho đến tận một phút, nàng mới hỏi, này, đến cùng là có chuyện gì vậy? Tại sao Hoa Sen Đình đột nhiên lại xuất hiện một cái xác trẻ sơ sinh chết? Vương Quân Diệt đem sự tình kể lại đơn giản một lần. Sau khi nghe qua, lông mày của Lăng Vũ Vi nhướng lên. Là trùng hợp như vậy sao? Vậy lời này của cô là có ý gì? Sắc mặt của Vương Quân Diệt cũng cau lại, không vui, trầm giọng. Lăng Vũ Vi lúc này mới ý thức được mình đã nói sai, vội vàng giải thích. Ta không có cho rằng là liên quan đến các ngươi. Vương Quân Diệt cũng không để ý đến nàng. Tiếng còi xe cảnh sát truyền tới, Lăng Vũ Vi ngẩn ra. Người báo cảnh sát sao? Không báo cảnh sát thì làm sao? Chuyện này phải tra cho rõ chứ. Xe cảnh sát hướng Hoa Sen Đình. Hơn nữa bây giờ là buổi chiều, lúc ăn cơm, học sinh sau khi ăn cơm xong đều đi tản bộ quanh trường học. Ba người trong lúc nhất thời nhìn lên thấy mây đen bao phủ Đại học Hỗ Hải. Những học sinh nhìn sang thấy tình trạng tử vong quỷ dị mang đến một sức ảnh hưởng lớn. Bốn cảnh sát, hai pháp y cùng với lãnh đạo trường học vội vàng đi tới. Bọn họ nhìn thấy ở trên mặt đất bừa bãi, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ đã chết treo ở trên Hoa Sen Đình, trong nháy mắt liền ngây ngẩn. Lãnh đạo trường học sắc mặt tái nhợt, mấy cảnh sát cũng rất khó coi. Ngẩn ra mấy giây, hai cảnh sát bắt đầu hỏi dò chuyện. Hai cảnh sát khác hỗ trợ nhân viên pháp y gỡ đứa trẻ xuống, dùng vải trắng bọc lại cho vào trong túi chứa xác. Nghe đến ở trong hộp thức ăn có bàn tay trẻ sơ sinh, hai viên cảnh sát đều rất khó tin. Trong lòng có một loại dự cảm không tốt, chuyện này hẳn là không có đơn giản như vậy, tra đến đầu mối chắc là sẽ rất phiền phức. Lúc này một người cảnh sát đem chuyện này báo cáo cho thị cục, để cho thị cục phái nhân viên thanh tra đến điều tra. Sau khi hỏi thăm, nhìn Sương Sườn và Hứa Đại Trắng tinh thần không tốt, nhất định là bị dọa sợ, cho nên để cho mấy người rời đi trước. Bất quá để lại phương thức liên lạc. Trước khi phá được án, bọn họ đều là diện tình nghi. Trở về phòng ký túc xá, Sương Sườn và Hứa Đại Trắng vẫn còn chưa tỉnh hồn, rất khó tiếp nhận cảnh tượng mới thấy. Vương Quân Diệt cũng để bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe, không cần nhớ tới sự kiện phát sinh. Nhưng bọn họ nhịn không thèm nghĩ nữa, chung quy vẫn là trong hộp thức ăn của bọn họ có lẫn bàn tay trẻ sơ sinh đã ăn vào trong bụng. Tất cả cơm buổi trưa dù đã nôn ra nhưng vẫn cảm thấy kinh hoàng. Sau khi suy nghĩ một chút, Sương Sườn bật khóc. Vương Quân Diệt an ủi hắn. Thật ra thì hắn cũng cảm thấy buồn nôn. Mặc dù là Mao Sơn đệ tử, nhưng bàn tay một đứa trẻ sơ sinh trộn chung một hộp thức ăn, cái này tương đương với là ăn thịt người. Mặc dù không có ăn đến cái tay đó, nhưng trong thức ăn cũng đã lẫn mùi vị thịt người. Suy nghĩ một chút, đều là cảm thấy buồn nôn. Hứa Đại Trắng rất khó coi nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu tứ, tôi và Sương Sườn sẽ không sao chứ? Không sao đâu. Vương Quân Diệt trước tiên trấn an bọn chúng. Hai ngày này các cậu ở trong phòng ký túc đi, đừng có đi học. Về phần thức ăn tôi sẽ mang về cho các cậu. Vừa nhắc tới thức ăn, hai người lại nôn mửa. Vốn là khuôn mặt sợ đến không có huyết sắc, trắng bành bạch, Vương Quân Dịch cũng chỉ có thể niệm một đoạn thanh tâm chú để xua đi sợ hãi trong lòng hai người bọn họ. Dần dần hai người nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Vương Quân Dịch cũng quét sạch sẽ bãi nôn rồi mới lên trên giường. Tối hôm nay hắn dự định đến Hoa Sen Đình ngồi rình xem liệu có đầu mối gì hay không. Tuy nói cảnh sát khả năng cũng ngồi canh ở đây, hắn rất có thể bị bắt lại vì tình nghi, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần tra rõ được chuyện này, trong lòng của hắn vô cùng tức giận. Đó là một đứa trẻ sơ sinh bị giết. 8:30 tối, Vương Quân Dịch ra khỏi ký túc xá, chạy tới Hoa Sen Đình. Hắn đoán không sai, ở Hoa Sen Đình thật sự có cảnh sát ngồi canh. Hắn đi một lần liền bị phát hiện. Sau khi nói rõ ý đồ, cảnh sát bảo hắn trở về, không được dính dáng. Không ngăn được hắn khăng khăng, cảnh sát đành đồng ý để hắn lại. Ban đêm mùa xuân rất lạnh, Vương Quân Diệt đứng ở bên cạnh hai cảnh sát không ngừng xoa tay. Hắn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Hoa Sen Đình. Một viên cảnh sát hỏi: "Này này tiểu huynh đệ, cậu không thấy lạnh sao?" "Không lạnh." Hai người có chút không tin. Một người trong đó sờ hắn, phát hiện trên người hắn cũng không lạnh như họ mà rất ấm áp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí càng lúc càng lạnh. Một trận buồn ngủ ập tới, hai người đều há mồm ngáp một cái. Đúng lúc này, ở hướng sân bóng truyền đến một trận tiếng la hét của nữ sinh. Ban đêm yên tĩnh, một tiếng la hét này vô cùng sắc bén. Không ổn. Bọn Vương Quân Diệt giật mình, vội vàng chạy tới hướng âm thanh. Hắn vừa đứng dậy, ở bên Hoa Sen Đình lục tục có mười mấy bóng người lao ra, cũng làm cho hắn kinh động. Khoan hãy nói, cảnh sát đối với ẩn nấp thật sự là có phương pháp, đến hắn cũng không phát hiện. Ở xung quanh quả nhiên có nhiều người ẩn nấp như vậy. Bây giờ không phải nói là lúc nói những điều này. Một đường chạy như điên đến sân bóng, dưới ánh đèn mở tối liền nhìn thấy trên sân cỏ có mấy bóng người. Lập tức mười mấy người kia tăng tốc độ chạy đến. Chạy đến bên cạnh, vừa định hỏi, liền chú ý cách không xa có một cỗ thi thể. Lại là một cỗ thi thể trẻ sơ sinh. Hai cảnh sát đeo găng tay đưa lên phía trước kiểm tra, sắc mặt âm trầm. Lần này mọi người đều đã sai, cho rằng sự tình chỉ phát sinh ở Hoa Sen Đình, không thể ngờ lại là ở sân trường. Tất cả mọi người đều chạy qua, hai bên cảnh sát lập tức lập biên bản với đôi tình nhân đang ngồi bệt. Bất quá hai người đôi môi mấp máy, mặt trắng bệch, nhẹ nhàng run rẩy. Vô luận cảnh sát có an ủi như thế nào, họ cũng không có nói một lời. "Để ta thử một chút." Vương Quân Diệt nhận việc. Mấy cảnh sát hỏi: "Tiểu huynh đệ, cậu có biện pháp sao?" "Để cho hắn thử một chút đi. Hắn dám một thân một mình đi dò xét Hoa Sen Đình, nhất định là có bản lĩnh đó." Một viên cảnh sát lớn tuổi liền nói. Cảnh sát còn lại nghe hắn nói cũng bừng tỉnh đại ngộ. Vương Quân Diệt đi tới bên cạnh hai người, nắm chỉ quyết ấn ở mi tâm bọn họ. Qua nửa phút, thân thể nam nhân run lên, sau đó la lên: "Có quỷ, có quỷ!" "Không có quỷ nào hết, chúng ta là người." Cảnh sát vội vàng trấn an. Sau một khắc, nữ sinh cũng hét lên. Vương Quân Diệt nhẹ giọng nói: "Hơn nửa phút," rồi hỏi lại. Lúc này ánh sợ hãi trong mắt đôi tình nhân dần dần phai đi. Nửa phút trôi qua, nam sinh hít sâu một hơi: "Chúng tôi vừa nhìn thấy quỷ nó." Một viên cảnh sát quả nhiên thấy họ bình tĩnh lại, kinh ngạc nhìn Vương Quân Diệt: "Tiểu huynh đệ, cậu làm sao mà làm được?" "À, tôi quen hắn đó." Một người cảnh sát cũng nói: "Hắn là ai?" "Chính là kẻ đã vớt lên hai cỗ thi thể ở cầu đó. Hắn là đã qua trong cục. Hơn nữa trong lúc vô tình tôi nghe cục trưởng nói hắn và một người tên là Hoa Lão có liên quan." Cậu chắc chắn là hắn sao?" "Tôi nghe được mà." "Này, vội vàng hỏi hắn sự tình xem." Vương Quân Diệt nhìn hỏi dò đôi tình nhân đang ngồi ở trên đất xem chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ cũng không biết đến cùng là như thế nào. Họ đi bộ ở trên sân bóng, đi đến trên mặt cỏ. Trong lúc bất chợt, có một cái bóng xẹt qua. Sau đó đã thấy xác chết của đứa trẻ sơ sinh đang nằm trên mặt đất. Chương 1304: Quỷ vẫn chỉ là quỷ. Đôi tình nhân này bị dò hỏi đầy mặt mơ hồ, Bọn họ nói chuyện hoàn toàn không có đầu mối. Nữ sinh run rẩy. Không, không có, chúng tôi lúc đó bị hình ảnh kia hù dọa đó. Vừa nói nàng vừa nghẹn ngào. Cảnh sát cũng không tiện hỏi lại. Hai người bọn họ bị dọa sợ quá, có khả năng nói nhiều như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Sau đó đỡ bọn họ dậy, dò hỏi nhà của hai người ở đâu, rồi đưa bọn họ trở về. Những cảnh sát còn lại đến gần Vương Quân Diệt. Tiểu huynh đệ, cậu có ý kiến gì không? Tôi sao? Đúng vậy, cậu khẳng định là có chỗ hơn người. Lần này những xác trẻ sơ sinh chết nó quá mức là quỷ dị, xin hỗ trợ một chút. Vương Quân Diệt cũng gật đầu. Tôi đương nhiên là không khoanh tay đứng nhìn đâu. À đúng rồi, các người có thể đi thăm dò bệnh viện xem có trẻ sơ sinh mất tích hay không. Hoặc là những tiểu khu của ở Hỗ Hải có trẻ sơ sinh bị mất tích hoặc là bị bắt cóc. Cậu cảm thấy những đứa trẻ sơ sinh chết này là do bọn tội phạm trộm ở những nơi khác. Đúng vậy đó. Tiểu huynh đệ, nhắc nhở chúng tôi, tội phạm có khả năng trong thời gian ngắn phạm tội, trẻ sơ sinh gần đây cũng rất hay bị đánh cắp đó. Cảnh sát rối rít gật đầu, sau đó đem sự tình báo lên, sắp xếp người đến các địa phương để kiểm tra. Không thể không nói, nhiều người sức mạnh, vài ba lời phân tích, vụ án liền rõ ràng. Chỉ là bất quá, đối với động cơ phạm tội còn chưa biết. Mà nay khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều chuyện không cần tự thân làm, ngồi ở phòng làm việc là có thể chỉ huy. Rất nhanh có tin tức chuyển tới, chỉ bất quá không phải là tin tốt. Ở bệnh viện Hỗ Hải, khoa phụ sản, gần đây 2 ngày đều có trẻ sơ sinh mất tích. Phần lớn đều là những hài tử sinh ra được 10 hoặc 20 ngày. Bệnh viện cũng đã sớm báo án, cảnh sát cũng đã lập hồ sơ điều tra. Thế nhưng, quan sát trên màn hình camera của bệnh viện, trẻ sơ sinh đều đột nhiên biến mất vô căn cứ. Thật sự là kinh khủng và quỷ dị. Vương Quân Diệt cũng lưu một dãy số, đi về phòng trọ. Vừa đi vừa nghĩ, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không có đơn giản. Theo đủ các loại quỹ tích mà nhìn nhận, phạm tội hẳn không phải là người, mà là yêu ma quỷ quái hoặc là tà tu có tu vi rất cao, mà chính hắn cũng chưa chắc có thể đối phó. Trong thoáng chốc, hắn đến cửa của ký túc xá. Vừa mở cửa nhìn thấy Sương Sườn và Hứa Đại Tráng đã dậy, đang uống nước. Sắc mặt hai người còn có chút tái nhợt. Nhìn thấy Vương Quân Diệt trở lại, cùng nghiêng đầu. Tiểu tứ, sự tình thế nào rồi? Vương Quân Diệt lắc đầu một cái. Không có đầu mối, lại phát hiện ra một xác chết trẻ sơ sinh nữa. Cái gì? Hai người kêu lên sợ hãi. Vương Quân Diệt đóng cửa, ngồi bên cạnh Hứa Đại Tráng, thấp giọng. Chuyện này hẳn là do yêu ma quỷ quái gây lên đó. Vậy cậu không có một điểm đầu mối nào sao? Không. Hai người Sương Sườn đưa mắt nhìn nhau. Ê, vậy trong thời gian tiếp theo có phải là còn xuất hiện nữa, hơn nữa càng ngày càng nhiều không? Rất có khả năng đâu. Còn mẹ nó, cái thứ quỷ quái gì vậy? Sao lại đến loại trình độ như vậy? Trẻ sơ sinh còn không có tha. Hứa Đại Tráng cũng hùng hăng mắng một câu. Chửi hay lắm. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Nếu như mắng mà có tác dụng đó, thì tôi đã lật tổ tông 18 đời nhà nó lên mà mắng rồi. Ê, tiểu tứ, cậu thật là trâu bò à. Hứa Đại Tráng và Sương Sườn cùng nhìn hắn giơ ngón tay cái. Đi ngủ, ngày mai tính. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng đem bát đĩa cất, nằm ở trên giường, đem chăn quấn chặt. Vương Quân Diệt cũng nằm trên giường, nhắm mắt lại là nhớ đến hai đứa trẻ sơ sinh đã chết. Đặc biệt là đứa bé ở Hoa Sen Đình, cặp mắt tràn đầy oán hận, làm cho hắn khó mà ngủ được. Cặp mắt đó thật sự rất đáng sợ, làm cho sinh ra một loại run rẩy từ trong tâm hồn. Đến cùng là vì cái gì? Còn nói đứa trẻ sơ sinh chết chỉ là một chất xúc tác, chính là ở một người khác đứng đằng sau màn. Chuyện này tất yếu phải điều tra, vô luận là ai, chỉ một chữ giết. Cho dù là tìm cha mình đến, cũng phải đem kẻ giết đứa trẻ sơ sinh kia mà giết chết đi. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có lửa giận bừng bừng đến như vậy. Một đêm yên lặng trôi qua. Sáng sớm, Vương Quân Diệt dậy từ sớm. Hắn một đêm ngủ không có ngon, tinh thần một mực, rất mông lung mơ hồ. Sương Sơn cùng Hứa Đại Tráng cũng mở mắt. Vương Quân Diệt để bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng hắn vẫn rất cố chấp. Rửa mặt một hồi, đến phòng học, hy vọng có thể từ trong miệng của Lăng Vũ Vi có được một số tin tức. Lăng Vũ Vi cũng đã đến, tinh thần của nàng cũng không quá tốt. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, hắn kinh ngạc. Này, sao lại có bộ dáng như vậy? Đừng nói nữa, là thương tâm đâu. Cô nói ngày hôm qua chẳng lẽ gặp phải chuyện gì? Lăng Vũ Vi nhìn hắn một cái, nằm bò ra bàn học, xem ra nàng rất mệt mỏi. Lần này quả nhiên không có phản bác Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt sau khi ngồi xuống trêu chọc: "Tôi càng ngày càng cảm thấy cô tối ngày hôm qua hình như gặp trộm vậy." "Người đó." "Sao vậy? Sao lại bộ dáng mệt mỏi như thế?" Lăng Vũ Vi thở dài: "Trùng cổ tử thu ta làm đồ đệ, chuyện này người biết chưa?" "Biết. Vậy cô tối qua đi gặp lão?" Lăng Vũ Vi gật đầu: "Không những gặp lão còn bị lão dạy dỗ." "Cái gì? Lão dạy dỗ cô?" Vương Quân Diệt tò mò. Lăng Vũ Vi khinh bỉ: "Tại sao tư tưởng của người xấu xa như vậy? Người lại nghĩ cái gì vậy?" Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến, cũng không có trêu chọc nàng, nghiêm nghị hỏi: "Này, có phải là cô đã nói với đạo trưởng chuyện những đứa trẻ sơ sinh kia đã chết chứ?" "Đã nói." "Vậy đạo trưởng kia nói như thế nào?" Lăng Vũ Vi nặn ra một nụ cười: "Lão nói để cho tọa ta cũng muốn đánh đó." "Nói cái gì?" "Là quỷ thì vẫn là quỷ, là người thì vẫn là người." Vương Quân Diệt trợn mắt há mồm: "Đạo trưởng nói câu như vậy sao?" "Đúng vậy." "Mẹ kiếp, cái lời này mơ hồ đó, ý tứ gì cũng không rõ." Vương Quân Diệt không nhịn được, thô tục nói một tiếng: "Hắn có ý gì hay không?" "Hắn nói là tự mình lĩnh ngộ." "Còn mẹ nó tập 2. Lăng Vũ Vi nhẹ giọng: "Ta nghĩ rõ ràng là có ý tứ." "Cô nói xem." "Là hắn trêu chọc chúng ta đó." Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến, thầm nghĩ: "Ta cảm giác được chính người đang trêu chọc ta thì có." Lăng Vũ Vi lại nói: "Ta cảm giác được chắc chắn là lão biết chuyện, nó không nói rõ cũng coi như là muốn khảo nghiệm chúng ta." Vương Quân Diệt bĩu môi: "Khảo nghiệm cô chứ đâu có phải khảo nghiệm tôi." Lăng Vũ Vi cũng không cãi: "Ta đang hy vọng cô có thể cho ta một số tin tức tốt đó, xem ra là không được rồi." Vương Quân Diệt thở dài: "Lăng tiểu thư, cô có biết thầy không biết, mấy bệnh viện phụ sản lớn ở Hỗ Gia đều có trẻ sơ sinh biến mất đó." "Cái gì?" Lăng Vũ Vi kêu lên, cả người hồi phục lại tinh thần. "Tại sao lại như vậy?" "Tôi cũng không biết." Vương Quân Diệt cũng không nói nữa, đem những suy đoán của mình nói cho nàng. Nàng cau mày đột nhiên: "Này, ngươi còn nhớ ngày đó mời đạo sư, ngươi đã nói gì không?" "Nói cái gì?" "Ngươi nói âm thanh của nàng rất giống như là Linh Anh lúc chúng ta tiêu diệt. Nàng nói muốn đến tìm chúng ta nhưng vẫn không có tin tức." Lăng Vũ Vi nói: "Khả nghi nhất chính là Linh Mẫu đó. Ngươi nói sự tình những đứa trẻ sơ sinh chết có liên quan đến nàng." Vương Quân Diệt nhíu mày: "Nó không chừng như vậy. Bây giờ không có một chút đầu mối. Ngược lại, có thể coi như cô ta là một manh mối để dấn thân vào điều tra sâu hơn." Chương 1305: Ăn thịt người sống. Hai người nhẹ giọng trao đổi, bắt đầu chế định kế hoạch. Cứ như vậy, bắt đầu điều tra cô giáo Tịch Nguyệt. Bọn họ nói rất nhập thần, cho đến khi Đỗ Nguyệt Như tới cũng không có phát hiện. Đỗ Nguyệt Như đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Quân Diệt, các người đang nói gì vậy?" Vương Quân Diệt sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn Đỗ Nguyệt Như, khẽ mỉm cười: "Cô ngồi đó, một chút sẽ nói với cô." Đỗ Nguyệt Như có chút hiếu kỳ, Vương Quân Diệt đem sự tình nói lại một lần. Đỗ Nguyệt Như nghe được có không ít trẻ sơ sinh mất tích như vậy, cả kinh trợn mắt, lại nghe được hai người hoài nghi cô giáo người Tịch Nguyệt, lại cảm thấy kỳ quái. Vương Quân Diệt cũng giải thích một chút, Đỗ Nguyệt Như bừng tỉnh đại ngộ. Vừa vặn giờ tự học tiết thứ nhất đã xong, chính là đến tiết sau là của cô giáo Tịch Nguyệt. Bọn họ nhân cơ hội này quan sát nàng một hồi, đến cùng xem cổ quái ở đâu. Càng nóng lòng càng cảm thấy thời gian chậm. Tiết thứ nhất giờ học bắt đầu, bọn họ là có một loại mong đợi cảm giác đã lâu. Tịch Nguyệt đi vào trong phòng học, nàng rất bình thường, vẫn cùng gương mặt cười tươi như hoa. Thế nhưng Vương Quân Diệt nhìn thì lại cảm thấy rất không bình thường, càng ngày càng khả nghi. Hai người trao đổi một phen, cuối cùng kết luận hai người bọn họ là quá khẩn trương, thần tình mới thành không bình thường như vậy. Sau khi tan lớp, Lăng Vũ Vi bắt chuyện với Vương Quân Diệt cùng đi theo dõi Tịch Nguyệt. Vương Quân Diệt cân nhắc một hai, vẫn là bỏ ý nghĩ này. Hắn là một người đàn ông, theo dõi Tịch Nguyệt thật sự là không ổn. Phải nói Tịch Nguyệt xấu xí thì còn được, nhưng Tịch Nguyệt hấp dẫn xinh đẹp, làm cho người ta chú ý. Lăng Vũ Vi khinh bỉ: "Mới vừa rồi ta tra rõ vụ án, cũng vô luận làm gì cũng đồng ý đó." Vương Quân Diệt lúng túng: "Là cô ta quá đẹp đó." "Thôi đi, ngươi đừng có khoác lác." "Tôi là một người đàn ông, không có phương tiện nào mà từ chối. nếu không cô đi sao? Lăng Vũ Vi đảo cả mắt trắng dã. Ta một chút tu vi như vậy, nếu như nàng là linh mẫu bị phát hiện thì ta chết đó. Quân Diệt, người có thể để cho Liễu tiểu thư đi, tu vi của nàng cao cường, chẳng lẽ đánh không thắng sao? Vương Quân Diệt ánh mắt sáng lên, bừng lấy gương mặt của Đỗ Nguyệt Như thơm một cái. Cô thật là thông minh đó, ta vậy mà cũng không nghĩ đến. Qua một hồi, Đỗ Nguyệt Như đỏ ửng cả cổ, thẹn thùng cúi đầu. Lăng Vũ Vi càng thêm khinh bỉ Vương Quân Diệt, cảm thấy Vương Quân Diệt chính là cố ý muốn chiếm tiện nghi của nàng. Sau đó lại phát hiện mình tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Đỗ Nguyệt Như là bạn gái của hắn. Không lẽ... Không, không thể nào, không có khả năng. Chớp mắt, đến thời gian cơm trưa, sau khi tan lớp, Vương Quân Diệt vội vã chạy về ký túc xá, kêu Liễu Yên Nhi, cùng nàng nói rõ sự tình và kế hoạch mình và Lăng Vũ Vi đã thương lượng. Liễu Yên Nhi cũng không chút do dự, sảng khoái đáp ứng. Bất quá nàng cũng không biết Tịch Nguyệt ở đâu, vì vậy cần Vương Quân Diệt đưa nàng đi xem một chút. Vương Quân Diệt suy nghĩ, cảm thấy chỉ có thể lấy cớ xin nghỉ tìm Tịch Nguyệt. Nói là làm. Thời gian cơm trưa xong, Vương Quân Diệt tìm Tịch Nguyệt. Đến phòng làm việc, thấy nàng ở đó đang ngồi ở bàn. Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn tự nhiên. Cậu là... À, cô giáo Tịch Nguyệt, tôi là học sinh của cô đó. Cậu có việc gì? Vương Quân Diệt gật đầu. Ở xế chiều ngày hôm nay, tôi có việc, muốn xin cô nghỉ nửa ngày. Tôi hy vọng là cô giáo đồng ý. Tịch Nguyệt cũng không có đáp ứng ngay, mà lấy ra một tập văn kiện. Ở bên trong là một tập hồ sơ học sinh. Nàng lục soát một hồi, mới nhìn đến hồ sơ của Vương Quân Diệt, ngẩng đầu. Tôi xem hồ sơ, cậu bình thường rất hay cúp cua. Tiếp tục như vậy, đối với cậu cũng không ổn đâu. Vương Quân Diệt một bộ dáng nghe giảng. À, cô giáo Tịch Nguyệt, tôi biết rồi. Cô cứ cho phép tôi hôm nay được nghỉ đi, về sau tôi cũng không tùy tiện cúp cua nữa. Được rồi, tôi đồng ý. Đa tạ cô giáo. Vương Quân Diệt lễ phép, sau đó xoay người, hướng về Liễu Yên Nhi đứng ở một bên nháy mắt. Nếu như Tịch Nguyệt thật sự là linh mẫu, không biết nông sâu của nàng, không xác định Liễu Yên Nhi có thể bị phát hiện hay không. Vương Quân Diệt đi ra khỏi phòng làm việc, trong lòng cầu nguyện, hy vọng Tịch Nguyệt không phải là linh mẫu. Trở lại phòng học, Lăng Vũ Vi vội hỏi. Thế nào? Đã sắp xếp xong xuôi rồi. Hy vọng Liễu tiểu thư có thể tra ra đầu mối, nếu không kế hoạch của chúng ta đổ bể đó. Vương Quân Diệt lắc đầu. Tôi đang hy vọng Tịch Nguyệt không phải là linh mẫu. Tại sao? Không biết, trong lòng có một loại cảm giác. Có lẽ vừa rồi thời điểm đi tìm nàng, cảm thấy nàng là một người rất tốt. Nghe vậy, Lăng Vũ Vi cười quái dị. Vương Quân Diệt, ngươi không phải là có ý đồ gì chứ? Vương Quân Diệt trợn mắt. Tôi thì có ý đồ gì? Nàng hấp dẫn xinh đẹp, hàm xúc 10 phần, lại có là đại mỹ nhân hiếm có. Trong mắt của ta đó, thì nàng là thứ mà già trẻ đều muốn. Được rồi, không nói chuyện với cô nữa. Tôi đã xin cô ấy nghỉ nửa ngày, xế chiều ngày hôm nay ở lại ký túc xá chờ tin tức của Liễu Yên Nhi. Cô đó ở phòng học quan sát cẩn thận. Lăng Vũ Vi gật đầu. Vương Quân Diệt xoay người rời khỏi phòng học. Trên đường về ký túc xá, nhận được một cú điện thoại, là người cảnh sát hôm qua gọi tới hỏi dò hắn xem có đầu mối gì hay không. Vương Quân Diệt cũng chỉ có thể nói xin lỗi, mình không có thu hoạch gì cả. Nghe ngữ khí của hắn có chút thất vọng, cúp điện thoại trở lại nhà trọ, nằm lẳng lặng ở trên giường. Ngay thời điểm đó, hắn cảm giác trên mặt của mình ngơ ngớ. Mở mắt thấy Liễu Yên Nhi đang ngồi ở mép giường, dùng tóc gầy gầy gò má của hắn. Vương Quân Diệt ngồi dậy, nóng nảy. Liễu tiểu thư, có phải là cô không tra được đầu mối gì? Liễu Yên Nhi chần chừ. Có một chút đầu mối, nhưng ta không biết nên nói như thế nào. Nói đi. Sau giờ học, có một nam thầy giáo mời Tịch Nguyệt đi ăn cơm. Ta cũng đi theo. Hai người liếc mắt đưa tình vô cùng vui vẻ. Vương Quân Diệt nhíu mày. Sau đó thì sao? Sau đó, sau khi ăn cơm, hai người bọn họ không về trường học, mà là đến một quán rượu. Rồi, chuyện nửa giờ tiếp theo cũng không thích hợp cho thiếu nhi nghe đâu. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến. Bất quá hắn cũng biết chuyện gì xảy ra. Vậy sau nửa giờ thì sao? Tịch Nguyệt rời khỏi quán trọ, nhưng thầy giáo kia lại không xuất hiện. Ta cảm thấy kỳ quái, đi vào kiểm tra, ngoại trừ một cỗ mùi thơm quỷ dị, còn ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt. Liễu Yên Nhi chậm rãi. Thầy giáo nam kia vẫn không thấy. ta hoài nghi là bị Tịch Nguyệt giết hoặc là ăn thịt. Vương Quân Diệt kêu lên. Cái gì? Ăn thịt người sống? Cái này có gì ngạc nhiên? Yêu ma quỷ quái có tu vi đến một cảnh giới nhất định, có thể ăn thịt người sống là đại bổ đó. Còn mẹ nó, có phương pháp tu luyện biến thái như vậy sao? Vương Quân Diệt kinh hãi. Gặp qua quỷ hút khí, ăn tinh huyết, cũng nghe qua ăn thịt người chết, thế nhưng là ăn thịt người sống quả thực là có chút khó tiếp nhận. Nếu như ngày mai thực sự nghe nói ở trường học có thầy giáo mất tích, như vậy Tịch Nguyệt là tình nghi lớn. Không, thậm chí có thể xác định nàng là yêu ma quỷ quái, nhưng có phải linh mẫu hay không thì còn đợi suy nghĩ đã. Bất quá đây chỉ là một vấn đề, cũng có thể thương lượng để xem cách nào để đối phó với cô giáo Tịch Nguyệt này. Hết chương 1305. Hết tập 198. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.